Cô vợ ảnh hậu, chương 182, phát đường đêm khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự chỉ mở một bóng đèn mờ mờ ảo ảo. Mạn Nhu bước vào nhà tắm giúp Phong Miên lau người. Tay cô đang bị thương, cử động không tiện. Đau không? Mạn Nhu thở dài nhìn cánh tay cô. Sau này không được phép để bản thân mình gặp nguy hiểm nữa. Em đau lòng lắm. Phong Miên quay người lại nhẹ nhàng ôm choàng lấy nàng. Chị hứa với em sẽ không để mình bị thương nữa đâu. Lúc này tâm trạng của bọn họ đều rất đỗi nặng nề. Thu mua long đằng vốn chẳng làm bọn họ vui vẻ hơn chút nào, mà ngược lại còn phải gánh thêm trọng trách trên lưng. Miên à, chị đã là người giỏi giang nhất trong số em từng gặp rồi đó. Nhưng mà, thỉnh thoảng chị thấy mệt, cũng có thể dựa vào em mà. Chỉ là chị tự dưng thấy cảm khái mà thôi. Hóa ra cái chết lại gần gũi với chúng ta đến như vậy. Thường phải đến lúc tử thần đứng bên cạnh bản thân mình mới ý thức được mọi chuyện đã muộn màng rồi. Nếu chị không gặp được em, có thể mười mấy năm sau chị cũng sẽ ra đi trong cô độc. Hệt như Lăng Triển vậy. Mạn Nhu trở tay ôm lấy Phong Miên, gối đầu lên lồng ngực cô, lắng nghe tiếng tim cô đang đập, thỏ thẻ nói, ai cũng sẽ có ngày này. Miên, nghỉ ngơi sớm đi chị. Được không? Mạn Nhu khoác áo ngủ lên người cô. Bọn họ cùng trở về phòng ngủ của mình. Từ trước đến nay đều là Phong Miên giúp nàng hoàn thành giấc mơ. Nàng cũng hiểu rất rõ mục tiêu của mình. Nhưng còn Phong Miên thì sao? Cô là tổng giám đốc của Đại Thiên, thao túng hết tất cả mọi chuyện. Nhưng hình như chưa từng làm bất cứ việc gì cho riêng mình. Đang nghĩ gì vậy em? Phong Miên thấy Mạn Nhu ngẩn người trên giường mới mở miệng hỏi. Em đang nghĩ chị đang nghĩ gì trong đầu? Ngoại trừ tổng giám đốc Đại Thiên, chị có muốn làm chuyện gì khác nữa không? Mạn Nhu hỏi thẳng, có, muốn làm biên kịch. Phong Miên tựa người vào thành giường, vươn tay nắm lấy tay nàng. Bây giờ cô đã đạt được thành công mà bao nhiêu người mơ ước không thôi. Nhưng thứ mà cô thật sự muốn làm lại là cái khác. Mạn Nhu chợt nhớ đến lúc cô thương lượng hợp tác bộ phim Mảnh Vỡ Ký Ức với Tỷ Bác, nàng đã có một loại dự cảm từ trong tiềm thức. Phong Miên gửi gắm rất nhiều tình cảm vào bộ phim này. Lúc cô nhắc đến nó, vẻ mặt cũng khác với lúc bình thường lắm. Chị chọn được diễn viên chính cho Mảnh Vỡ Ký Ức chưa? Còn chưa, chị đang lựa người phù hợp. Phong Miên nhắm mắt trả lời. Mạn Nhu gật đầu. Em muốn đọc thử kịch bản. Phong Miên nghiêng người, ôm nàng càng chặt hơn. Trong ngăn kéo trong phòng làm việc đấy. Em muốn đọc lúc nào cũng được. Bây giờ tối lắm rồi. Đi nghỉ trước đi. Mạn Nhu nhìn mặt mũi cô đang áp sát mình. Vậy có thể cho em biết tài khoản của chị tên gì không? Em muốn đọc bình luận của người hâm mộ. Phong Miên lấy điện thoại ra, thiết lập sẵn tự động đăng nhập vào tài khoản. Cô đưa luôn điện thoại cho nàng. Mạn Nhu đặt qua một bên đầu giường, tắt đèn, hai người cùng nhau đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, lượng truy cập vào trang chủ tài khoản của Phong Miên lại bùng nổi rồi. Bởi vì dưới bài đăng hôm ấy của cô có thêm một bình luận. Sử dụng tài khoản của cô viết, nhưng có thể nhìn ra rõ ràng cái này là do Mạn Nhu đăng. Cảm ơn Phong Tổng đã bầu bạn với em. Đêm ấy em là người hạnh phúc nhất trên đời này. Nhất định là bọn họ đang rắc cẩu lương. Người hâm mộ vừa gặm cẩu lương, vừa bình luận xuống dưới. Wow, có ngọt quá không dở. Mấy bạn nhìn thời gian trả lời của Mạn Nhu kia. 1 giờ sáng đó. Giờ đó bọn họ vẫn còn bên cạnh nhau. Có lẽ là giám đốc Phong bị thương nên Mạn Nhu qua chăm sóc cô ấy thôi. Có người nhìn thấy bọn họ ở bệnh viện rồi. Vụ gì? Sao boss Phong bị thương thế? Tôi lo lắng quá. Từ lúc bọn họ chính thức công khai đến bây giờ, người hâm mộ đều theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Hơn nữa còn ôm theo cảm giác hạnh phúc tràn trề quan tâm hai người họ. Đọc mấy bình luận này là biết, Mọi người đều hy vọng bọn họ nhanh chóng kết hôn, sau đó hạnh phúc sống với nhau cả đời. Có vài cư dân mạng lục lại bài báo cũ, cảm thấy bọn họ yêu nhau từ lâu rồi. Bởi vì không có cách nào giấu giếm được ánh mắt của những người đang yêu nhau. Có vài tài khoản Weibo giấu tên trả lời lúc bị hỏi đến vấn đề này rằng: mọi người cứ yên tâm ăn đường đi. Bọn họ thật sự đã yêu nhau một thời gian rồi. Hơn nữa giám đốc Phong quan tâm đến Tiểu Ích ghê lắm. Người trong giới đã coi bọn họ là một đôi từ lâu lắm rồi. Hai người đều không thuộc dạng thích chơi bời lung tung. Sau này sẽ còn được nghe nhiều tin tức tốt đẹp hơn nữa. Tôi chúc phúc cho bọn họ tại đây trước. Lúc Phong Miên bận rộn thu mua lại Long Đằng, Mạn Nhu không muốn làm tăng áp lực công việc của cô thêm nữa. Bởi vậy mới để chị Hy sắp xếp lịch trình làm việc cho mình. Mà vào những lúc rảnh rỗi, nàng thường mò mẫm tìm hiểu kịch bản mảnh vỡ ký ức. Không giống với kịch bản phim điện ảnh thông thường, bộ phim này trần thuật theo hướng quay ngược thời gian, mà lời thoại rất ít. Người diễn viên cần phải thể hiện thông qua ngôn ngữ hình thể và biểu cảm gương mặt. Cần dùng ánh mắt khiến cho khán giả đồng cảm với nhân vật. Nữ chính trong bộ phim cô độc sống trong ảo tưởng của mình 5 năm. Mỗi ngày đều thì thầm tự nói chuyện với chính mình. Với hư không trong căn nhà. Với hoa hoa cỏ cỏ. Mà lúc cô chìm sâu trong thế giới riêng của mình. Không ngờ được người con trai nhà đối diện luôn luôn quan tâm đến cô. Cô những tưởng cuộc đời mình là một đồng cỏ khô héo cằn cỗi. Nhưng rồi lại lần lượt gặp được tình yêu đích thực của đời mình bên bờ vực tan vỡ. Nữ chính trông có vẻ giống như một nhân vật bi kịch. Nhưng thông qua các chi tiết nhỏ trong cuộc sống, lại khiến cho người khác cảm giác thấy bản thân mình như được chữa lành vậy. Từ trước đến giờ, chưa từng có nhiệm vụ trong bộ phim nào mà lại thu hút Mạn Nhu đến mức này. Lúc nàng nghiền ngẫm nhân vật trước mặt kính trang điểm, chị Hy ôm theo bộ đồ cho hoạt động lần tới vào. Nhìn thấy quyển kịch bản đang mở ra trên bàn mới hỏi: phim nào đấy? Em muốn diễn bộ này hả? Không phải, em xem thử thôi. Chị Hy đặt đồ xuống, thấy hơi buồn bực. Chẳng phải tháng sau phải vào đoàn quay phim của Celine sao? Mạn Nhu vất vả đọc kịch bản nghiên cứu nhân vật đến vậy. Cô lo lắng cho sức khỏe của cô ấy. Em xem thử thôi mà. Thấy kịch bản này hợp gu mình ghê. Vậy cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ. May mà lịch trình gần đây cũng không gắt lắm. À phải rồi. Cái này là của buổi tiệc tối của thời trang khóa giới Euro. Là nhãn hàng có sức ảnh hưởng lớn nhất trong số các nhãn hàng gửi lời mời em. Chị thấy hay đi cái này đi. Mấy cái kia chị từ chối hết cả rồi. Dạ được. Về những chuyện này, Mạn Nhu rất tin tưởng chị Hy. Rốt cuộc thì sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Từ khi boss công khai quan hệ của hai người, các nhãn hiệu mời em xếp thành hàng dài hết trơn rồi kìa. Hơn nữa tất cả đều là nhãn hàng đầu thôi. Chẳng bao lâu nữa là hình ảnh của em sẽ được treo đầy trên đường phố. Chị Hy bắt đầu mơ mộng rồi. Mạn Nhu cười cười. Tối nay có bận gì không chị? Đi ăn chung với em không? Chị Hy lắc lắc đầu. Xách túi lên. Chị mới ghi danh một lớp giảm cân. Lát nữa phải đi học thực liệu ấy. Tới giờ rồi. Thôi chị đi trước nha. Thực liệu là dùng những thực phẩm có công dụng trị bệnh trong cơ thể. Đồng thời đây cũng là phương pháp giúp nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng và bình phục sau khi khỏi bệnh. Úi, đi đường cẩn thận nhé. Mạn Nhu không cản cô ấy lại được. Chỉ có thể để chị Hy đi. Thật ra nàng biết dạo này chị Hy đang giảm cân. Mấy đồ ăn vặt và sô-cô-la hồi đó thích lắm mà giờ cũng không đụng đến nữa. Xem ra sức mạnh của tình yêu to lớn thật. Cách chương.